The Gamer, chương 266, trường Ishiyama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngủ, đi ngủ. Hắn ôm Nico đi tắm rửa sạch sẽ sau đó vui vẻ huýt sáo đi về phòng của mình. Hilda đã đi tắm với Misaki trước và lên phòng rồi, hắn không thể chờ được tới lúc ngủ chung với Hilda, người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nói chi là ngủ chung với nhau. Ha ha, Hilda, Chan, anh tới đây, hắn mở cửa phòng mình ra thì bỗng tịt ngói. Căn phòng chẳng có ai ở trong cả. Hilda, hắn sục vào phòng Misaki thì thấy Misaki và Hilda đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường nói chuyện, thấy hắn vào thì hai người ngạc nhiên. Hilda, á hự, hắn chưa kịp nói dứt câu thì đã ăn một đá của Misaki và văng ra đập vào tường. Misaki Oga LV 66, Tatsumi, thằng ôn con, dám xông vào phòng chị mày hả? Misaki cực kỳ hung dữ, quả không hổ là người sáng lập nên băng Red Tail. Xích vĩ, Hilda, hắn run run chỉ ngón tay vào Hilda. Tại sao Hilda không ở trong phòng em mà lại ở trong phòng chị? Hừ, đúng là đồ đàn ông khốn kiếp. Bố đã nói là Nico, Chan còn nhỏ, hai đứa phải ngủ riêng. Misaki nói với vẻ mặt dậy đời. Chúng mày chưa sẵn sàng có đứa con thứ hai đâu. Dầm, nói xong Misaki đóng sầm cửa để mặc hắn nằm dưới đất. Hu hu, rơm ơi xa quá rơm ơi, thế này thì cháy kiểu gì? Sáng hôm sau, hắn thức dậy và đánh răng rửa mặt xong xuôi thì đi đến trường của Oga, trường Ishiyama. Trường cấp 3 Ishiyama, một ngôi trường nổi tiếng khắp thành phố. Nó nổi tiếng không phải là vì thành tích học tập hay cơ sở vật chất tốt mà nó nổi tiếng vì ngôi trường này có tỷ lệ học sinh phạm pháp là 120. Nó là nơi chứa chấp của những thành phần cặn bã của xã hội, những tên tội phạm vị thành niên của khắp cả thành phố. Hắn cực kỳ ngạc nhiên khi một ngôi trường như thế này lại không hề bị chính phủ quản chế. Nhìn kia, nó là Oga Tatsumi đó, nó là con quỷ ác độc đến từ trường cấp 2 Taka. Suýt nói nhỏ thôi, hình như tâm trạng của nó hôm nay không vui. Từ khi hắn bước chân vào trường thì mấy tên học sinh của trường cứ dòm ngó hắn suốt, may mà chưa có tên nào ngu ngốc đến nỗi đi trêu chọc hắn. Cả đêm qua hắn không được ngủ cùng Hilda. Chan mà phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc mà lâu rồi hắn chưa trải qua làm hắn rất khó chịu. Yo Oga, mày có thái độ gì thế hả? Có hai tên học sinh chặn đường khiêu khích hắn. Bạc, hắn đưa tay tóm lấy đầu hai tên du côn này. Im lặng, con gái tao đang ngủ. Hắn lập tức ấn đầu hai tên này lún vào tường. Rầm, rầm, có một đứa bé gái ở sau lưng nó kia. Nó vừa nói đó là con gái nó à, mấy tên học sinh khác thấy vậy thì lập tức sợ hãi mà nhường đường cho hắn và nhìn thấy Nico đang ngủ được hắn điệu sau lưng. Từ từ đã nào, mày nói là, đứa bé này là con của đại ma vương, mày mê sảng rồi à, thằng bạn thân của Oga là Furuichi nhìn hắn như nhìn kẻ tâm thần. Ánh mắt đấy của mày là có ý gì, tin tao móc mắt mày ra không? May cho Furuichi là sau khi tầm quất mấy thằng du côn láo toét dám gây sự với hắn thì tâm trạng của hắn đã khá hơn chứ không thì thằng này ăn đòn rồi. Mày nói là, có một con bé vú em rất là sexy đang ở trong nhà mày. Furuichi chỉ chú ý đến chi tiết này mà thôi. Thằng khốn may mắn này, mày đã làm gì chưa, đã ý ế ó, này nọ. Gì chưa, đà à, bỗng nhiên khi hắn đang nói chuyện với Furuichi thì Nico vỗ vỗ mặt hắn rồi chỉ về đằng sau. Hắn quay mặt sang nhìn thì thấy có mấy thằng lạ mặt đang bao vây xung quanh hắn. À, là anh em nhà Sanada cả. Good night, Shimokawa và Killing Machine, AB nữa. Furuichi nhận ra lũ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó đều là thủ lĩnh bọn học năm 2 cả. Xem ra việc mày làm loạn ở cái trường này đã đến tai bọn khóa trên rồi. Mày là huyền thoại bất bại Oga Tatsumi của năm nhất đúng không? Mấy thằng này nói. Hôm nay tao sẽ chấm dứt cái huyền thoại đó của mày. Đánh nhau với tao đi. AB bẻ ngón tay nhìn hắn. Ha ha, nghe danh của mày lâu rồi mà giờ mới được gặp. Shimokawa mân mê cái lọn tóc mái xấu xí của nó. Rất vui lòng, bóp, bóp, hắn lập tức đá bay hai tên này trước khi chúng kịp nhận ra chuyện gì. Hê, không tồi đâu thằng lính mới. Hai anh em nhà Sanada bao vây hắn. Một thằng rút một con gấp ra múa may, thằng còn lại thì không hiểu lôi đâu ra một cái cưa máy rõ to và cho nổ máy cưa. Trời vũ khí à, hắn khinh thường nhìn hai tên này và lấy một cái bút chì từ trong túi áo. Vũ khí không phải dùng như chúng mày đâu, dám coi thường bọn tao à, hai anh em nhà Sanada thấy hắn dùng một cái bút chì để đối đầu với mình thì tức giận. Chết đi, thằng cầm cưa máy vung lưỡi cưa từ trên xuống đầu hắn. Hắn lập tức dùng cây bút chì phi thẳng vào mu bàn tay phải của tên này như sen bon, chiếc bút chì cắm sâu vào mu bàn tay của tên này. Tên này lập tức đánh rơi cái cơ máy xuống đất và ôm lấy bàn tay phải rướm máu của mình. Thằng chó, sao mày dám làm thế với anh tao? Tên cầm dao gấp đâm dao về phía hắn. Hắn không thèm quay đầu lại mà dùng hai ngón tay trái kẹp lấy lưỡi dao và gập tay tung một cú chọc cực mạnh vào mặt tên cầm dao khiến tên này ngã ra đất bất tỉnh. Phập, hắn dùng con dao gấp vừa đoạt được đâm vào mu bàn tay trái của tên cầm cưa khiến cả hai tay tên này đều bị thương, sau đó tung một cú sút vào mặt đá bay tên này ra xa. Đi thôi Furuichi, hắn thản nhiên nói, không hiểu cái lũ này nghĩ gì mà lại đi gây sự với mày nữa. Furuichi nhìn bốn tên đang bất tỉnh giữa sân trường thì thấy thương hại cho chúng. Ra, Nico hưng phấn khi nhìn thấy hắn đánh bọn này, quả nhiên là con của quỷ vương, cực kỳ yêu thích bạo lực. Nico, Chan, hắn bế Nico lên và nhìn thẳng vào mắt cô bé. Con là một cô gái xinh đẹp, con không được sử dụng đến bạo lực trừ khi có thằng con trai nào dám tán con, nghe rõ chưa? Nhớ là đập cho thằng ôn con đấy ra bã nghe chưa? Mày dạy con kiểu gì đấy hả? Furuichi bên cạnh nghe thấy thì toát mồ hôi. Hắn quay qua lườm Furuichi rồi bất ngờ xuất hiện đằng sau Furusu và khóa tay cậu ta. Nico, Chan, giờ chúng ta sẽ luyện tập đánh bọn con trai nhé, con hãy đấm tên này đi. Nico gật đầu rồi lấy đà và nhảy lên đấm lao về phía Furuichi. Jabue, sao lại là tao? Mau thả tao ra. Hử, Furuichi đang giãy giụa thì ăn ngay một đấm của Nico. Shit của Nico cao tới 13 điểm, kể cả một kẻ chuyên chịu đòn như Furuichi cũng cảm thấy đau hơn hoạn. Đau quá thằng khốn, con bé này ăn cái gì mà khỏe thế không biết. Furuichi xoa bụng, tại mày yếu quá thôi. Hắn nói, ừ thì bố mày yếu, mầu tưởng ai cũng khỏe bất bình thường như mày à. Furuichi lồng lộn lên, khi mà cậu ta đang cảm thấy tủi thân thì có một bàn tay to lớn vỗ vỗ vai cậu ta như muốn an ủi. Cảm ơn, tôi ổn. Quái, ông là ai? Furuichi nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở đằng sau mình. Ông ta là người trôi giữa dòng sông mà tao kể đó. Hắn nói, tôi là Alan Dellen. Người đàn ông giơ ngón cái lên nói. Cái gì, là người đàn ông tách ra làm hai đó hả? Furuichi kinh ngạc, hắn nhìn Furuichi và Alan Dellen thì cảm thấy như có một mối tình vượt biên giới sắp bùng cháy. Mối tình này đẹp đến nỗi mà hắn chỉ cần vừa nghĩ đến thôi là muốn bổ đôi đầu mình ra và đem não đi đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.